Chương 1886, Xù Lông Thất Hoàng. Nhất là, nhìn thấy những người kia ước ao ghen tị, muốn đem bọn hắn xé nát biểu lộ. Lạc Vũ bọn hắn liền hưng phấn hơn Vân Nhược Hàn đè lên thấy đau huyệt thái dương, bất đắc dĩ cu nở dê đi vào theo. Được rồi dù sao đều như vậy, thu người ta không thu được hạ lễ, có người ở nhà ngàn năm đều ở không đến cung điện. Không cao điều hắn còn có thể làm sao a thế thất thiên lang cung gian phòng rất nhiều. Có phòng, có luyện đan thất, luyện khí thất, trồng linh thảo bờ ruộng, thậm chí còn có diễn võ trường. Mà toàn bộ trong cung điện phòng ngủ, càng là khoảng chừng 20 mấy ở giữa nhiều. Mộ Nhan bọn hắn mấy ngày nay đi đường suốt đêm, mới khó khăn lắm tại Lộc Minh Thịnh Yến trước đến Long Đẳng học viện. Lúc này cả đám đều mệt mỏi ghê gớm. Mà cái này thiên lang cung phảng phất có cái gì ma lực, để bọn hắn hơi dính gối liền ngủ thật say. Mà trong lúc ngủ mơ, trên người linh lực còn tại tự hành lưu chuyển, thật giống như không cần tận lực tu luyện, thực lực đều sẽ chậm rãi đề cao. Mộ Nhan ngủ được trong mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác có khí tức quen thuộc đem mình vây quanh. Này khí tức để nàng vô cùng an tâm cùng tin cậy, thế là liền tùy ý mình sa vào tại thơm ngọt trong ngộng cảnh không nguyện ý tỉnh lại. Sau một khắc, phảng phất có một cái nhẹ nhàng hôn vào bờ môi nàng bên trên. Thanh u khí tức, mang theo cấp đoạn, mang theo bá đạo, cu nở dê mang theo ôn nhu cùng cưng chiều, rằng có tại chung quanh nàng. Để nàng nhịn không được say mê trong đó. Không có lương tâm nữ nhân một chút đều không muốn bổn quân sao trầm thấp từ tính thanh âm giống như là vang ở bên tai, lại giống là bắt nguồn từ trong mộng cảnh. Mộ Nhan đột nhiên mở mắt ra, hô hấp có chút dồn dập, nhìn bốn phía. Lại phát hiện trong cung điện yên tĩnh, người nào đều không có. Mộ Nhan nghi ngờ nhíu mày lại, xoa lên bờ môi của mình, thần sắc khó lường. Đột nhiên, nàng hỏi, Thất Hoàng, vừa mới có người đến qua sao? Thất Hoàng đang nằm tại trên bãi cỏ lật sách. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chờ mình, cầm phía sau lưng đối nàng, bản tôn làm sao biết, bản tôn cũng không phải hộ vệ của ngươi. Mộ Nhan thở dài, bất đắc dĩ nói, bảy tiểu hoàng, ngươi còn muốn cáo kỉnh tới khi nào a? Đều nói ta những cái kia tinh thạch hữu dụng, ngươi cho rằng nuôi cả một cái Minh Viêm quân là nói đùa sao? Huống chi, ngươi cầm tinh thạch chính là trừ bại gia, còn có cái gì dùng? Ai nói vô dụng? Bản tôn là muốn bắt tinh thạch, cầm tinh thạch làm cái gì? Thất Hoàng lại lập tức ngậm miệng. Ánh mắt tĩnh mịch khó lường. Thật lâu mới ngữ khí bất thiện nói, ngươi qua nở ta làm gì, dù sao ta chính là hữu dụng. Hiện tại tinh thạch không đủ dùng, còn không phải ngươi vô năng, đến bây giờ mới kiếm được điểm ấy tinh thạch. Mộ Nhan muốn bị hắn khí cười, ngươi làm cái mọt gạo, ở ta nơi này ăn uống chùa hoa trắng tinh thạch, ngươi còn lý luận muốn để ta cho ngươi càng nhiều tinh thạch, có thể à, đi cho ta từ sách trong tháp, tìm kim đan kỳ tu luyện tâm pháp cho ta. Mộ Nhan tại cùng cựu sát chiến đấu bên trong vừa mới đột phá kim đan kỳ. Sau đó tiểu bảo cùng béo con thỏ liền tất cả đều tiến vào bế quan bên trong. Nàng căn bản là không có tới kịp để tiểu bảo cùng béo con thỏ giúp nàng tìm mới tu luyện tâm pháp. Bây giờ cũng không biết tiểu bảo cùng béo con thỏ lu cờ na ho mới có thể tỉnh lại. Đành phải lại phiền phức Thất Hoàng. Thất Hoàng nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ. Sau đó một trương yêu diễm điệt lệ khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Cả người giống như sù lông mèo bỗng nhiên nhảy dựng lên, quân Mộ Nhan, ngươi nằm mơ, bản tôn tuyệt sẽ không lại giúp ngươi tại kia sách nát trong tháp tìm sách, tuyệt không có khả năng. Mộ Nhan đương nhiên biết Thất Hoàng vì cái gì không chịu giúp nàng tìm sách. Thấu chương xong.